Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 22, chém. Converter, Đá Kêu, hai vị này đều xuất thủ. Châu đạo nhân sợ hãi than nói, Tần Vân trong đầu vừa rồi từng màn trang cảnh còn tại hiển hiện. Trường Toa cùng Phất Trần từ sâu trong hư không mà đến kia. Để hắn tâm linh đều đang run sợ. Nếu như nói Na Cha Tam Thái Tử ra chiêu hắn còn có thể xem hiểu một hai nói. Như vậy phía sau hai vị đại lão xuất thủ, Tần Vân đều có chút xem không hiểu. Cũng chỉ cảm thấy rất khủng bố. Chỉ sợ đảo qua hắn, hắn liền phải hóa thành bột mịn. Hai vị này đều khó lường. Tam Thái Tử Sư Phụ Thái Ất Chân Nhân chính là Đông Phương Thanh Hoa Giới Chi Chủ, Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn, tu luyện ra một phân thân. Tát Hứa Sư Huynh sợ hãi than nói, Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn thế nhưng là hỗn độn chưa mở lúc liền thực lực cực mạnh tồn tại cổ lão. Thái Ất Chân Nhân là Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn bí mật, hay là đạo ma chiến tranh lúc mới bại lộ. Châu đạo nhân cũng gật đầu nói, Tần Vân cũng cười nói, nghe nói đạo ma chiến tranh thời kỳ, rất nhiều chưa từng nghe nói tồn tại cổ lão đều xuất thủ. Những tồn tại cổ lão này, một lòng tu hành, căn bản không dính vào phân tranh, bất quá đạo ma chiến tranh quét sạch tam giới, thậm chí ngay cả bọn hắn đều trốn không thoát, những tồn tại cổ lão này mới từng cái xuất thủ. Giống Linh Thai Phương Thốn Sơn, Bồ Đề Tổ Sư, nguyên bản rất nhiều kim tiên Phật Đà Đại Năng đều không có nghe nói qua hắn. Có thể đạo ma chiến tranh lúc, Bồ Đề Tổ Sư lần kia vừa ra tay liền làm cho tam giới chấn động. Thậm chí khi đó mới hiểu, Hoa Quả Sơn con khỉ kia nguyên lai là môn hạ hắn đệ tử. Châu đạo nhân lắc đầu nói, cho dù bây giờ toàn bộ tam giới đạt tới kim tiên viên mãn vẫn như cũ ít đến thương cảm. Tát Hứa Sư Huynh liền nói, Ngọc Hư Cung nhất mạch, không tính Thái Ất Thiên Tôn, cũng chỉ có Quảng Thanh Tử. Ta Bích Du Cung đạt tới kim tiên viên mãn, cũng chỉ có Đại Sư Tỷ. Cái kia Bát Cảnh Cung nhất mạch, càng là một vị kim tiên viên mãn đều không có. Châu đạo nhân càng cười nói, Tần Vân gật đầu, là rất ít, Bích Du Cung nguyên bản Đại Sư Huynh, Đa Bảo Đạo Nhân, đầu nhập vào Phật Môn. Hiện nay Bích Du Cung Đại Sư Tỷ chính là Vô Sinh Lão Mẫu. Đại Sư Tỷ, rất thụ Bích Du Cung các sư đệ sư muội kính trọng. Nàng hóa thân ngàn vạn truyền đạo tam giới, thanh danh lan xa, có rất nhiều xưng hô, giống Vô Sinh Lão Mẫu, Ly Sơn Lão Mẫu, Lê Sơn Lão Mẫu, Vô Cực Lão Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, đều là nàng, có thể thành kim tiên viên mãn, đều là một phương giáo chủ, một phương đại thế giới chi chủ, giống Phật Môn, A-di-đà Phật, chính là Tây Phương Cực Nhạc chi chủ. Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn cũng là Đông Phương Thanh Hoa Giới chi chủ, chính là Đạo Tổ, Phật Tổ, Nữ Hoa Nương Nương, Ma Tổ bọn hắn, đối với mấy cái này kim tiên viên mãn cấp độ tồn tại bọn họ cũng đều rất là kính trọng. Bởi vì bọn hắn không cách nào chân thân tiến vào đại thế giới, căn bản không uy hiếp được những này kim tiên viên mãn các đại lão. Mọi thứ cũng là đến thương nghị, thậm chí lẫn nhau ngang hàng tương giao đều rất bình thường. Thái Ất Thiên Tôn hắn vì tu hành đột phá, nguyện ý đem một phân thân đầu nhập Ngọc Hư Cung môn hạ, cũng là khó lường. Châu đạo nhân cảm khái nói, về phần cái kia Thôn Linh Lão Tổ, tục truyền cũng là hỗn độn thần ma, là hỗn độn chưa mở lúc một con muỗi, sinh ra chính là đại năng. Tam giáo chi tranh lúc liền có tổ ma đỉnh tiêm thực lực. Bất quá về sau nuốt ăn rất nhiều tiên thiên linh bảo. Ngay cả Phật Môn Trấn Giáo Chí Bảo đều bị nuốt ăn bộ phận. Đạo gia Phật Môn đều đang đuổi giết hắn. Hắn không chỗ dung thân. Lúc ấy làm sao cũng không tìm tới hắn. Về sau mới biết được, hắn đầu phục ma tổ, tại Hắc Ám Ma Uyên tu hành, vậy mà cuối cùng hoàn thiện tự thân đại đạo, mở ra thôn linh nhất mạch, khiến cho thôn linh nhất mạch sinh ra nhóm lớn ma đầu. Tai họa tam giới, hôm nay có thể kiến thức hai vị này xuất thủ, thật sự là khó được. Tần Vân cũng cười nói, liền tại bọn hắn ba vị đàm luận lúc, Trương Tổ Sư cũng bay tới. Châu Sư Huynh, Tát Sư Huynh, Trương Tổ Sư tới hành lễ. Tát Hứa Tiên Nhân, Châu Đạo Nhân không bao lâu liền rời đi. Quảng Lăng Thành, Tần Phủ, trời đã tối. Trong đình, Tần Vân cùng Trương Tổ Sư ngồi. Trương Sư Huynh, Tần Vân nhíu mày. Ma đạo tại ta Minh Diệu Cương vực rõ ràng đã có Ám Vân ma giới trụ sở này, bây giờ lại phải chiếm lĩnh ta Đại Xương thế giới kiến tạo trụ sở. Kiến tạo hai cái trụ sở vốn là kỳ quái, còn trùng hợp tuyển tại quê hương của chúng ta thì càng kỳ quái, nhất định là có mưu đồ khác. Trương Tổ Sư gật đầu, kỳ thật cái kia Khuê Phất Đế Quân lúc trước vẫn muốn chiếm lĩnh ta Đại Xương thế giới, ta đã cảm thấy kỳ quái, chỉ là Đại Xương thế giới chúng ta đã sớm dò xét mấy lần. Tiền bối động phủ, bảo tàng, bằng vào chúng ta hai thực lực, Đại Xương thế giới nếu có tiền bối động phủ, bảo tàng đã sớm nên phát hiện. Ta cũng thi triển qua Chu Thiên tinh giới, đem Đại Xương thế giới dò xét mấy lần, chính là một viên hạt cát, một giọt nước đều chạy không khỏi ta dò xét. Tần Vân lắc đầu, ta Đại Xương thế giới trong lịch sử một chút tiền bối, cũng chỉ là chút bình thường thiên tiên thiên thần, cũng không có xuất hiện cái gì khó lường tồn tại, không đáng để ma đạo bỏ ra lớn như thế đại giới. Trương Tổ Sư khẽ gật đầu, hai người bọn họ trầm mặc, đây là hai người bọn hắn quê hương, bọn hắn tự nhiên muốn toàn lực thủ hộ. Bây giờ đều cảm giác được ma đạo đối với Đại Xương thế giới rình mò. Nhưng vì sao rình mò? Bọn hắn lại tìm không ra nguyên nhân chân chính. Tần Vân, ta gần chút thời gian sẽ siêu tập chút bảo vật đem ta thần ma hóa thân đều tu luyện viên mãn. Trương Tổ Sư nói, đi theo liền muốn mượn nhờ cái này 12 thần ma hóa thân bố trí đại trận, nếm thử đột phá đến thiên tiên cửu trọng thiên. Người tự sáng tạo ra thần tiêu lôi pháp cuối cùng, tam trọng pháp môn. Tần Vân lộ ra nét mừng. Nếu thật đột phá, Trương Sư Huynh thực lực cũng cùng Tát Hứa Sư Huynh tương đương. Đối mặt ma đạo chính mình cũng có một sự giúp đỡ lớn. Có 7-8 phần nắm chắc, Trương Tổ Sư nói ra, lúc đầu chuẩn bị có 10 thành tự tin lại đột phá. Có thể không lo được. Lần này ma đạo thất bại, ta sợ không được bao lâu bọn hắn sẽ lại ngóc đầu trở lại. Tần Vân khẽ gật đầu, bỏ ra lớn như vậy đại giới, lần này còn gãy Hắc Dực Ma Tôn, ma đạo định sẽ không bỏ qua. Vâng, chúng ta là được thật tốt chuẩn bị. Tần Vân gật đầu, được, ta đi về trước. Trương Tổ Sư lúc này đứng dậy cáo từ rời đi. Tần Vân đưa mắt nhìn Trương Tổ Sư rời đi, yên lặng đứng đó một lúc lâu. Siêu, vừa cất bước đã đến trên bầu trời. Tần Vân đứng ở trên bầu trời, xa xa liếc nhìn bốn phương tám hướng. Cho dù là đêm tối, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy từng tòa thôn trang, thành trì, nhìn xem vô số mọi người vẫn như cũ trải qua bình thường sinh hoạt. Kém chút, Tần Vân yên lặng nói, kém chút, quê quán liền bị hủy diệt, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Đối mặt cường đại tiên ma, đặc biệt là những này gần như đại năng cường giả trước mặt, một tòa thế giới sinh linh là thật rất yếu đuối, đích thật là lật tay có thể diệt. Tựa như Tần Vân chính mình, thần thông vừa ra, Đại Xương thập cửu châu đều được chôn vùi. Đây cũng là rất nhiều tiên ma bọn họ đem phàm tục xem như sâu kiến nguyên nhân, hoàn toàn chính xác chênh lệch quá lớn. Sao thiên đình, Hắc Dực Ma Tôn bị một chi thiên binh đội ngũ áp giải, rất mau tới đến Trảm Ma Đài. Hắc Dực Ma Tôn đưa đến. Phụ trách tất giải tướng lĩnh nói ra. Công tôn lão đệ, đem hắn giao cho ta đi. Trảm ma đài bên cạnh cũng có binh tướng. Một vị ngân giáp thiên tướng cười tới. Đi, cái này công tôn tướng lĩnh đẩy Hắc Dực Ma Tôn. Bị trói lại lấy Hắc Dực Ma Tôn liền lảo đảo đến ngân giáp thiên tướng trước mặt. Ngân giáp thiên tướng một phát bắt được Hắc Dực Ma Tôn. Trảm ma đài. Hắc Dực Ma Tôn nhìn xem cái kia tản ra hung lệ mùi huyết tinh, Trảm ma đài. Không khỏi sợ hãi, thiên đình, có Trảm tiên đài, Trảm yêu đài, Trảm long đài các nơi. Bất quá bình thường đều sẽ không quá hung ác. Tỉ như Trảm tiên đài, chém giết, hồn phách vẫn như cũ hoàn hảo. Có đến thụ tam sinh tam thế cực khổ, có là ném xúc sinh đạo. Có là ngàn thế tình kiếp, có thể như thế nào đi nữa, một khi kiếp nạn thụ đầy, liền sẽ được thức tỉnh, lại đứng vào tiên ban, mà Trảm ma đài là trong đó tàn nhẫn nhất, là đem hồn phách hoàn toàn chôn vùi, chỉ còn lại có một sợi chân linh đi đầu thai, chân linh đầu thai, ai cũng không có cách nào tiếp dẫn, muốn lần nữa thức tỉnh ký ức. Khả năng so bánh từ trên trời rớt xuống còn thấp. Hắc Dực Ma Tôn trước đó ôm được cứu ra may mắn suy nghĩ. Cũng không có lựa chọn tự bạo. Là bởi vì một khi tự bạo, một tia hồn phách căn bản lực lượng đi đầu thai lúc. Đạo tổ Phật tổ bọn họ cũng sẽ không để ý đến thân phận xuất thủ. Cưỡng ép diệt sát, dù sao so sánh đại năng ma đầu hết thảy cũng liền ước chừng trăm cái. Đạo lý giống vậy, đạo gia Phật môn một phương so sánh đại năng cường giả nếu là tự bảo. Mà tổ cũng sẽ không để ý đến thân phận xuất thủ diệt sát. Cuối cùng vẫn như cũ là một sợi chân linh đầu thai. Cho nên, mà đạo quật khởi trước đó, các đại năng chủ động đầu thai chuyển thế đều có không ít. Đi kinh lịch phàm tục tôi luyện đạo tâm, mà hiện nay... Chỉ cần đạt tới đại năng thực lực dám đi đầu thai, liền sẽ lọt vào đạo tổ Phật tổ ma tổ bọn họ xuất thủ. Song phương hiển nhiên đều là không lưu mảy may chỗ trống. Đi qua, nương theo lấy một tiếng gầm thét. Trong lúc đần độn, Hắc Dực Ma Tôn liền bị ép trên Trảm ma đài. Hắc Dực Ma Tôn ẩn ẩn cảm ứng được Trảm ma đài chung quanh ngập trời oán khí. Chém! Phụ trách giám trảm một vị tiên quan hạ lệnh quát. Oanh, phía trên một cái cực lớn lưỡi búa rơi xuống. Ẩn chứa Trảm ma đài uy năng. Một búa lưỡi đao rơi xuống. Phốp, máu tươi vẩy ra. Hắc Dực Ma Tôn đầu lâu lăn đến một bên. Hồn phách cũng đã hoàn toàn chôn vùi. Hắc ám ma uyên, ba già cung. Tứ phía tắt tay ba già lão tổ ngồi cao trên bảo tòa. Xuyên thấu qua vô tận không gian trở ngại, xa xa nhìn về phía thiên đình phương hướng, thiên đình địa phương khác đều bị che lấp không cách nào rình mò. Có thể, Trảm ma đài lại là không có che lấp. Ba già lão tổ nhìn xem một màn kia tràng cảnh, trầm mặc im lặng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.